Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, đem lạnh như băng Tuma đồng học còn trở về à? Tiếng cười rất đột ngột xuất hiện ở Aki Tomoya bên tai. Nhìn xem lúc này mỉm cười nhìn lấy mình Tuma Kazusa. Aki Tomoya không khỏi sững sờ. Ta vừa vặn nói cái gì buồn cười sự tình sao? Cũng không có, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Ngừng chính mình vô ý thức đánh mặt bàn động tác. Tuma Kazusa không khỏi chậm rãi cầm lấy chén trà trong tay của mình uống từ từ. Kỳ quái cái gì? Aki Tomoya nhìn xem lúc này nhìn lấy mình Tuma Kazusa trong lúc nhất thời không khỏi có chút cam. Chịu, không giống với người khác. Hôm nay nói chuyện hắn một mực ở vào hạ phong. Cho nên lúc này hắn ban đầu kế hoạch đã bị hắn giấu đến tâm linh chỗ sâu. Hắn lúc này một bên đang suy tư bước kế tiếp phải làm gì. Bất quá đang suy tư rất lâu sau đó mới phát hiện. Chính mình cũng không có bất kỳ phương thức đến đạt thành chính mình lúc đầu mục đích. Cho nên, hắn rất sợ từ bỏ tiếp tục cương chính mặt ý nghĩ. Chuẩn bị tính tạm thời nhiều hơn hiểu một cái hiện tại Tuma Kazusa tính cách. Sau đó tại đúng bệnh hốt thuốc. Đương nhiên những chuyện này chỉ là tư tưởng mà thôi. Nghĩ là rất đẹp nhưng đã đến cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Đây là ai cũng đoán không được. Vì hoàn thành mục tiêu của ngươi, ngươi nên ẩn tàng chính mình đối với ta chân chính tình cảm. Không nên toát ra một tia đối với ta quan tâm. Lúc này Tuma Kazusa hoàn toàn không giống như là Aki Tomoya trong trí nhớ nàng. Ngược lại có chút giống là nàng mẫu thân Tuma Yoko. Ta có quan tâm ngươi sao? Đón nàng tràn ngập dụ hoặc ánh mắt cùng tư thái. Aki Tomoya không khỏi thua chị kém em đi lên. Vừa vặn không phải liền là tại đối với ta tiến đi quan tâm sao? Nếu như ta là ngươi, nên thuận ta vừa vặn lời nói, nhục vạn ta, để cho ta triệt để hết hy vọng mới đúng. Lúc kia hắn chuyện nên làm nhất đích thật là dạng như vậy. Bất quá Aki Tomoya làm không được. Đúng vậy, để hắn đi nhục mạ bằng hữu của mình. Đồng thời nói ra dạng như vậy ác độc lời nói. Cho dù là biết rõ dạng như vậy là lựa chọn tốt nhất, hắn cũng làm không được. Bởi vậy đối mặt với Tuma Kazusa lời nói, hắn không khỏi trầm mặc không nói. Cho nên nói, vẫn không nỡ ta không phải sao? Không biết khi nào, Tuma Kazusa đã làm được bên cạnh hắn. Nhìn qua nàng thổ khí như lan cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi 10 phần khẩn trương, bởi vì tương phản quá lớn. Trong lúc nhất thời Aki Tomoya cảm giác chính mình lại có chút chống đỡ không được cảm giác. Nhìn xem càng ngày càng đến gần môi của nàng, Aki Tomoya thậm chí có một loại muốn đem nàng ôm thật tốt khi dễ xúc động. Đương nhiên, cuối cùng loại này xúc động vẫn là bị đè nén xuống. Cũng không phải Aki Tomoya lúc này ý chí lực nghịch thiên, mà là bởi vì khi hắn tại Tuma Kazusa không ngừng tới gần bên trong đang không ngừng hướng phía sau rút lui, sau đó cái ghế nghiêng, cả người đều bị ngã đến trên mặt đất, sau đó cục u to trên đầu để hắn biến đổi thanh tỉnh một ít. Cho dù đối với chính mình không có đạt tới mục đích có chút thất vọng, bất quá thấy được lúc này Aki Tomoya dáng vẻ nhưng cũng cho Tuma Kazusa mang đến khác niềm vui thú. Xem ra thân thể của ngươi cùng ý chí của ngươi cũng không xứng đôi đâu, trong lúc nhất thời. Bởi vì Tuma Kazusa lời nói, Aki Tomoya không khỏi có chút xấu hổ. Muốn ngươi nói à, xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ ngươi bây giờ tình cảnh đâu, nhìn xem vẫn như cũ dám mạnh. Miệng Aki Tomoya, Tuma Kazusa không khỏi híp híp mắt, theo sau chậm rãi ngồi ở trên người hắn, sau đó lại lần dùng tràn ngập mị hoặc ánh mắt đến gần hắn. Trong chốc lát, Aki Tomoya lấy cực nhanh tốc độ đem Tuma Kazusa bế lên. theo sau đặt ở trên ghế salon, đằng sau cũng không quay đầu lại vọt vào phòng rửa mặt. Sau đó dùng nước lạnh hung hăng rót một cái đầu của mình. Chạy chậm đến hướng phía ngoài cửa chạy đi. Ta nhớ ra rồi, Suzuha tìm ta có một số việc. Ta liền đi về trước. Quay lại gặp bởi vì chìa khóa xe tại Tuma Kazusa trên tay nguyên nhân. Hắn là chạy chậm đến rời đi. Nhìn xem chật vật mà chạy Aki Tomoya, Tuma Kazusa không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Aki Tomoya không có nhìn thấy chính là, tại vừa vặn không ngừng thăm dò bên trong, hai má của nàng cũng đã biến đổi tựa như là quả táo chín đồng dạng. Nếu như hắn hơi kiên trì một cái hay là sớm đi phát hiện Tuma Kazusa miệng cọp gan thỏ dáng vẻ, đoán chừng liền sẽ không chật vật như vậy. Tại hơi thu thập một chút cảm xúc đằng sau, Tuma Kazusa không khỏi cười tủm tỉm đóng lại căn phòng đèn, khóa cửa lại, theo sau lái xe hướng phía Aki Tomoya rời đi phương hướng điều khiển mà đi. Làm sao? Người chẳng lẽ là muốn chạy về đi sao? Nhìn xem vẫn tại trong gió lạnh chạy Aki Tomoya, Tuma Kazusa không khỏi hạ xuống cửa sổ xe. Kỳ thật, ta ngay tại rèn luyện. Lúc buổi tối ban đêm chạy có trợ giúp giấc ngủ. Tại bị gió lạnh thổi qua đằng sau, Aki Tomoya cảm giác ý chí của mình hẳn là có một tia tăng cường. Dạng này vậy ta liền bồi ngươi một cái tốt rồi. Đợi đến ngươi chạy đã mệt, ta tải chở ngươi trở về. Aki Tomoya nhà mới cùng quê quán đường xe là khoảng 15 phút. Tại tăng thêm đi đường thời gian đại khái cần gần nửa giờ. Nếu là chạy bộ lời nói, cho dù là Aki Tomoya toàn lực đi chạy cũng cần 2 giờ. Ngay cả là càng lâu. Kết quả là, tại Tuma Kazusa lời nói phía dưới, Aki Tomoya rất nhanh liền sợ. Ngồi xuống trên xe, kỳ thật ta không có người nghĩ như vậy hoàn mỹ. Mặc dù biết chính mình nói lời nói không có tác dụng quá lớn. Bất quá Aki Tomoya mới lên tiếng nói, ta đương nhiên biết, bất quá vừa lúc, khuyết điểm của ngươi cùng ưu điểm, ta đều rất ưa thích. Lời này không có cách nào khác trò chuyện đi xuống. Cái kia lạnh như băng Tuma đồng học ngươi đi chỗ đó, ta rất muốn niệm tình ngươi a. Nhìn xem lúc này ở chỗ ngồi lái xe bên trên Tuma Kazusa, Aki Tomoya không khỏi có chút nghĩ linh tinh. Michiru đâu? Ngươi làm như vậy có suy nghĩ hay không quá Michiru ý nghĩ trong lòng. Mặc dù biết chính mình nói lời nói có thể sẽ để lộ Tuma Kazusa một mực không muốn đối mặt vết sẹo, nhưng là vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Aki Tomoya mới lên tiếng nói, Tuma Kazusa cùng Michiru là bằng hữu, bạn rất thân. Hiện tại mặc dù còn xếp tại Haruko cùng Ogiso phía sau, nhưng là trong tương lai thời điểm, tình cảm của các nàng là sánh vai cùng. Xe đột nhiên dừng lại, còn tốt lúc này đã là buổi tối, trên đường xe cũng không nhiều, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hoàn toàn chính xác đâu, tương lai là nhắc qua chuyện này, bây giờ lại không có đâu. Mặc dù Aki Tomoya lời nói đối với Tuma Kazusa sinh ra một ít ảnh hưởng, bất quá nhưng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy mà thôi. Tương lai nhắc qua, nàng sẽ không đáp ứng đi. Nhìn lúc này thất vọng mất mát Tuma Kazusa, Aki Tomoya không khỏi thần sắc quỷ dị nói, đương nhiên, các nàng đương nhiên đáp ứng xuống. Các nàng không úy kỵ tí nào bất kỳ khiêu chiến, bởi vì ngươi đáng giá các nàng tin tưởng, cũng làm được giữ vững hết thảy dụ hoặc. Các nàng có thể gật đầu nguyên nhân mặc dù có phương diện này nguyên nhân, nhưng là cũng không phải là toàn bộ như thế. Dù sao trong tương lai, phát sinh một chút để các nàng không cách nào quên được sự tình đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.